Ảnh hậu xuyên không dối. Chương 25, đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia Thi và Tống Lập Thành chậm rãi đi đến nơi tổ chương trình phân công nhiệm vụ. Khi đến nơi, họ không ngờ rằng cơ sở vật chất ở đây lại kém như vậy. Một ngôi nhà bằng lá đơn sơ. Những ngày nắng thì không sao, nhưng đến những ngày trời đổ mưa thì sẽ bị dột. Thậm chí những đứa trẻ nơi này dù trời có lạnh đến mức cóng tay cóng chân cũng chỉ có mỗi một chiếc áo thun mỏng phong phanh để chống lại cái giá rét. Trong sân, một bé gái tầm khoảng 8 tuổi, da bọc xương, thiếu dinh dưỡng, khuôn mặt xanh xao vì cái rét lạnh. Trên người chỉ mặc một cái áo mỏng và chiếc quần jean đã ố màu, cũ nát, làn da ngăm đen vì phải thường xuyên chịu đựng cái nắng ra ngoài phụ giúp bố mẹ. Ai nhìn cũng phải xót xa, còn nhỏ như vậy đã phải làm lụng vất vả giúp đỡ bố mẹ. Bé đang cho gà ăn, nhìn thấy hai người lạ tới nhà liền vui vẻ chạy lại. Đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy anh trai và chị gái đẹp như vậy. Hai mắt sáng long lanh chào hỏi hai người. Em chào chị gái xinh đẹp. Anh đẹp trai ạ. Giọng nói bé hơi khàn vì lạnh nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ non nớt, ngọt ngào của trẻ con. Yêu không tả xiết. Tống Lập Thành cúi người xoa đầu bé. Chào em, anh là Tống Lập Thành. Nói xong lại nhìn sang Bạch Gia Thi. Nhưng cô chỉ đứng im bất động, mắt nhìn theo cô bé. Sóng comment bắt đầu dãy sóng. Đến rồi, tôi đã nói mà. Thế nào cô ta cũng lòi ra bộ mặt thật. Đứa trẻ đáng yêu như vậy, cô ta là chê cô bé đó giờ mới đứng im như vậy đúng không? Một ảnh đế người ta còn xoa đầu. Vui vẻ, Bạch Gia Thi hết diễn rồi đấy. Lúc nãy tôi đã nói rồi mà. Cô ta ghét trẻ con cho mà xem. Thậm chí cô ta có khi còn khinh thường người nông thôn. Nông thôn cũng là con người. Ai sinh ra mà muốn vậy? Nhìn cô bé đó tội nghiệp quá đi. Thương cảm thật. Không an ủi mà còn thái độ nữa. Uổng công lúc nãy tôi còn bênh cô ta. Ôi, không ngờ Bạch Gia Thi lại là người như thế. Dù cho Tiểu Bạch Thỏ có cố gắng đi phản biện lại nhưng mà đám thủy quân và fan Tổ Nguyệt vẫn không buông tha. Tiếp tục đi mắng chửi chỉ trích. Bắt Bạch Gia Thi phải rút khỏi chương trình. Tống Lập Thành nhìn sang Bạch Gia Thi. Nghĩ cô chưa thích ứng được. Khỏi nhìn cũng biết cư dân mạng đang mắng chửi cô thậm tệ như thế nào. Muốn giải vây cho cô thì lại nhìn thấy cô gái nhỏ cởi chiếc áo khoác ra. Mắt hơi đỏ, sụt sịt nhìn cô bé. Bạch Gia Thi đem áo mặc lên cho cô bé. Mặc dù trời lạnh đến buốt người nhưng ít ra cô còn có khăn quàng cổ, bao tay, mũ len để giữ ấm, còn cô bé này ngay cả một chiếc áo khoác cũng không có. Trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị tinh thần. Đây là một vùng nông thôn nghèo nàn, cơ sở vật chất lạc hậu. Nhưng không ngờ, khi thấy trực tiếp vẫn cảm thấy đau lòng, xót xa. Đời trước, cô bận rộn một đời trong showbiz, cống hiến tất cả cho nghệ thuật. Chưa bao giờ đến những nơi thế này. Càng không biết trên thế giới này lại có những đứa trẻ tội nghiệp như thế. Vậy mới thấy rằng bản thân mình may mắn đến nhường nào. Còn được đi học cắp sách đến trường. Cái tuổi ăn tuổi học. Thay vì vô lo vô nghĩ như những đứa trẻ khác thì những đứa trẻ nơi đây lại bận rộn cùng cha mẹ đi làm lụng. Không được học hành tử tế. Nhìn cô bé gầy đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay. Bạch Gia Thi đau lòng. Hít cái mũi đỏ au cúi người xuống. Cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cô bé xoa xoa. Sau đó mới nói. Chào em. Chị là Bạch Gia Thi. Cô bé mắt mở to, vui vẻ tươi cười. Em chào chị ạ. Em tên là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, bọn chị đến từ chương trình nông thôn vui vẻ. Ngày hôm nay sẽ chơi cùng em nha. Tiểu Vũ nghe thấy vậy, vui vẻ không thôi. Mắt sáng long lanh nhìn máy quay đằng sau lại nhìn chị gái xinh đẹp. Ngoan ngoãn đáp. Dạ vâng ạ. Khu bình luận cũng muốn bùng nổ. Cô ấy chỉ là bất ngờ trước hoàn cảnh nghèo khó của bọn trẻ ở vùng núi thôi mà. Vậy mà lại bị nói thành cô ấy chê các bạn nhỏ, ghét trẻ con. Hừ, đám fan Tô Nguyệt rảnh rỗi quá sao không đi xem idol mình đi. Qua đây khua môi múa mép làm gì? Giờ thì hay rồi, bị vả mặt sưng vù. Mấy cái người kia, nãy ai nói chị tôi ghét trẻ con? Chê trẻ con đâu rồi? Bước vào đây, rén quá hay gì? Nãy còn mạnh miệng nói chị nhà tôi mà. Sao giờ trốn cả vậy? Ha ha, cả đám chưa biết thực hư ra sao đã vội chỉ trích Bạch Gia Thi. Giờ chắc nhục mặt rồi. Cần đào lỗ cho chui xuống không? Ôi, Bạch Gia Thi còn không sợ lạnh đưa áo cho Tiểu Vũ. Vừa đẹp người lại đẹp nét. Một quá tốt bụng, hai thật sự bị cảm động. Chuyển fan, ba bị cảm động trước sự tốt bụng. Chuyển fan, 100. Nhiều người qua đường nhìn thấy cảnh này cũng khen Bạch Gia Thi tốt bụng. Hiếm khi có người trẻ tuổi nào tinh tế như cô. Cách chương.